Một gia đình giàu có, tác giả Eddie Organ. Suốt cuộc đời tôi chẳng bao giờ quên được lễ phục sinh của năm 1946. Lúc đó tôi 14 tuổi, em gái tôi Ozzy lên 12 và chị Darlene mới 6 tuổi. Ba chị em chúng tôi sống với mẹ và bốn mẹ con phải tự xoay sở lấy mọi thứ. Cách đây 5 năm, cha tôi qua đời, cha chẳng để lại gia tài gì cả, trong khi mẹ phải nuôi 7 đứa con còn đang tuổi ăn học. Năm 1946, hai chị cả của tôi lấy chồng, còn hai người anh thì đi làm xa và dọn ra ở riêng. Một tháng trước lễ phục sinh năm 1946, mục sư phát động phong trào quyên góp tiền giúp đỡ một gia đình khó khăn nhất trong thị trấn chúng tôi. Ngày hôm đó, chúng tôi bàn bạc xem nên làm gì. Cuối cùng, cả nhà chúng tôi quyết định mua 25kg khoai tây để dành ăn trong một tháng. Như thế, chúng tôi sẽ tiết kiệm được $20 tiền mua thức ăn. Kế đến, chúng tôi tiết kiệm điện tối đa. Chúng tôi hạn chế bật đèn và nghe radio để tiết kiệm được thêm một số tiền. Chị Darlene nhận dọn dẹp nhà, cửa và vườn tược cho hàng xóm nhiều hơn bao giờ hết. Và chúng tôi còn nhận giữ em cho hàng xóm nữa. Cứ để dành được 15 sen là chúng tôi vội chạy ù đi mua một cuộn vòng út bằng cô tông về và thắt được 3 cái chậu. Mỗi cái chúng tôi bán được $1. Chúng tôi kiếm được $20 từ tiền bán chậu. Thời gian đó quả là thời gian đầy kỷ niệm và vui vẻ nhất của gia đình chúng tôi. Ngày nào chúng tôi cũng đếm tiền để xem mình đã để dành được bao nhiêu. Buổi tối, chúng tôi thường ngồi trong bóng đêm mường tượng nét mặt mừng rỡ của gia đình nọ khi họ nhận được tiền. Giáo xứ chúng tôi có cả thầy 80 người, do đó chắc chắn tổng số tiền quyên góp sẽ gấp 20 lần số tiền chúng tôi dành dụm được. Chủ nhật tuần nào, mục sư cũng nhắc nhở chúng tôi để dành tiền. Cái đêm trước lễ phục sinh quả là một đêm đáng nhớ. Lũ trẻ chúng tôi nôn nóng và háo hức đến nỗi chẳng ai chịu đi ngủ cả. Lạ thay, chúng tôi chẳng buồn vì không có áo mới mặc vào ngày mai. Số tiền dành dụm cả tháng của chúng tôi là $70. Chúng tôi đếm từng giây, từng phút chờ trời sáng. Sáng hôm sau, trời đổ mưa to, chúng tôi chẳng có lấy một cây dù, trong khi nhà thờ lại cách nhà đến hơn cây số rưỡi. Nhưng chúng tôi mặc kệ. Đôi giày của chị Darlene bị rách nên chị phải dùng giấy cắt tông lót. Chẳng may, miếng lót bị nước mưa thấm vào và nó rách tơi tả, thế là chân chị bị ướt sũng. Nhưng chúng tôi vẫn ngồi trong nhà thờ một cách tự hào. Tôi nghe có tiếng ai đó chê những bộ áo quần cũ xích của chúng tôi. Tôi nhìn những bộ áo mới tinh của họ, trong lòng tôi bỗng cảm thấy tôi giàu có hơn cả. Khi đến phần quyên góp, lúc đó chúng tôi ngồi ở dãy ghế thứ hai từ trên xuống. Mẹ bỏ vào thùng tờ $10 và ba đứa chúng tôi mỗi đứa bỏ $20. Chúng tôi ca hát và nhảy chân sáo về nhà. Giờ ăn trưa, mẹ đãi chúng tôi một bữa thịnh soạn. Mẹ mua một chục trứng và chúng tôi cùng nhau luộc trứng phục sinh và ăn với số khoai tây còn thừa. Chiều hôm đó, ông thị trưởng đến, mẹ ra mở cửa và nói gì đó một lúc, rồi mẹ trở vào, trên tay cầm một bì thư. Chúng tôi hỏi mẹ bên trong có gì, nhưng mẹ chẳng trả lời. Mẹ bóc bì thư ra, bên trong là một số tiền. Tất cả có 3 tờ $20, 1 tờ $10 và 17 tờ $1. Mẹ đặt số tiền trở lại bì thư. Chúng tôi chẳng nói với nhau lấy nửa lời. Cả nhà ngồi lặng yên và dán mắt xuống sàn nhà. Chúng tôi có cảm giác đang từ triệu phú bỗng mất trắng để trở thành kẻ trắng tay. Chị em chúng tôi luôn tự hào về người cha đã khuất và người mẹ tuyệt vời của chúng tôi, cũng như luôn tự hào vì chúng tôi có đầy đủ anh chị em và còn được nhiều đứa trẻ trạc tuổi ghé chơi thường xuyên. Chúng tôi không thích sử dụng những vật dụng bằng bạc như muỗng, nĩa. Trái lại, chúng tôi mua những loại rẻ tiền. Cả nhà chúng tôi chỉ có 2 con sao. Tôi biết gia đình tôi thiếu nhiều thứ lắm, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ là chúng tôi nghèo cả. Nhưng nghiệt thay, mùa phục sinh năm đó đã cho tôi biết sự thật. Ông thị trưởng có nhiệm vụ mang tiền cho các gia đình nghèo khó. Vì vậy, chúng tôi chắc là nghèo rồi. Tôi nghĩ như thế. Tôi không thích mình bị cho là thuộc diện nghèo. Tôi nhìn lại bộ đồ cũ và đôi giày bị mòn gót. Lúc này tôi mới cảm thấy xấu hổ làm sao. Tôi chẳng muốn đi lễ nhà thờ nữa đâu. Mọi người trong xứ chắc đã biết chúng tôi nghèo khó rồi. Tôi chợt nghĩ về lớp tôi. Tôi đang học lớp 9 và được xếp hạng nhất trong tổng số hơn 100 học sinh. Tôi tự hỏi, không biết các bạn học tôi có biết tôi nghèo không nữa? Hồi học xong lớp 8, tôi đã từng quyết định thôi học, vì đây là điều kiện bắt buộc. Chúng tôi cứ thế ngồi lặng yên được một lúc lâu, chờ tối nhanh và chúng tôi đi ngủ. Cả tuần đó, chị em tôi lẳng lặng đến trường, về nhà và ít trò chuyện với nhau. Cuối cùng, ngày thứ 7, mẹ hỏi chúng tôi xem phải làm gì với số tiền đó. Thường những người nghèo sử dụng tiền vào cái gì nhỉ? Chúng tôi không biết nữa. Chúng tôi chưa từng nghĩ mình nghèo bao giờ cả. Chúng tôi chẳng muốn đi lễ vào ngày Chủ nhật, nhưng mẹ bắt chúng tôi phải đi. Mặc dù sáng hôm đó trời nắng tốt, chúng tôi cũng chẳng thấy vui tí nào cả. Mẹ phá vỡ bầu không khí bằng cách cất tiếng hát, nhưng ba chị em tôi chẳng ai hát theo. Thế là mẹ thôi không hát nữa. Tại buổi lễ hôm đó, chúng tôi nghe cha giảng đạo. Cha nói khá nhiều về các ngôi đền thờ ở châu Phi. Nơi đó, nhân dân châu Phi nghèo khó và chỉ mới đủ tiền xây 4 bức tường. Họ không đủ tiền xây mái nhà thờ. Và cha còn bảo 100 đô sẽ đủ cho một mái nhà thờ. Cha còn kêu gọi, chúng ta sẽ giúp đỡ nhân dân châu Phi nghèo khó nhé. Nghe thế, bất giác cả nhà tôi nhìn nhau và cười, nụ cười đầu tiên trong suốt tuần. Mẹ cho tay vào phía tiền và rút bì thư ra. Mẹ truyền cho chị Darlene. Chị Darlene trao nó cho tôi và tôi đưa cho Uzi. Uzi bỏ nó vào thùng quyên góp. Khi cha đếm số tiền, cha mừng rỡ thông báo là tổng số tiền đã hơn 100 đô. Cha còn bảo cha không ngờ lại được nhiều tiền như thế vì giáo xứ của chúng tôi nhỏ lắm. Cha còn nói có lẽ trong xứ chúng ta có một số gia đình rất giàu có. Chính câu nói này đã đánh thức chúng tôi. Các bạn biết không, chúng tôi đã đóng góp 87 đô la trong tổng số hơn 100 đô chút ít đó. Chúng tôi là gia đình giàu có trong nhà thờ. Chẳng phải cha đã nói thế sao? Từ hôm đó trở đi, tôi chẳng thấy nghèo nữa.